Trượng phu không ngồi yên trong phòng. Chương 8, góc truyện audio.com. Bóng đêm như thêm sâu. Vừa mới bao trùm lấy đã không thấy đường rồi. Đường lão phu nhân mới vừa trở lại phòng ngủ, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Không đến một lát, lại nghe ngoài phòng một hồi huyên náo kích động. Nàng vỗ trán thở dài. Tiếng cãi vã quen thuộc kia hoàn toàn bỏ đi buồn ngủ của nàng. Thật sự đúng là oan gia. Đã trễ thế này còn muốn ầm ĩ, cũng không muốn để người khác yên. Giờ phút này, chính là thời gian để mọi người chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà đường gia cao thấp giống như là đang cử hành lễ hội chùa. Náo nhiệt ồn ào, bọn hộ viện như bầy trận địa sẵn sàng đón quân địch canh giữ ở cửa. Đi theo đường Cẩn Tư phân phó không để cho Uyển Ước ra khỏi cửa. Những người khác thì nơm nớp lo sợ núp ở các đầu đường. Bên góc cạnh, vì thời chờ sai khiến, đường lão phu nhân mang theo nha hoàn, theo tiếng huyên náo đi đến tiền đình trong viện, phát hiện bọn hạ nhân thần sắc quái dị. Nàng buồn bực hỏi, các ngươi như thế nào đều tụ ở chỗ này không đi? Bọn hạ nhân câm như hến, ý bảo nàng tới cửa xem tiến triển mới nhất. Đường lão phu nhân lắc đầu kêu khổ, có dự cảm làm người ta xấu hổ việc xấu trong nhà đem tại tối nay long trọng bày ra. Khi nàng đi về hướng cửa lớn, chỉ thấy, thê tử nổi giận đùng đùng đem theo bọc hành lý lại muốn rời nhà trốn đi. Còn con trai thì phi thường ác liệt đoạt lấy túi của thê tử vứt qua một bên. Hai người ngươi tới ta đi, bộ dạng đánh võ mồm, giống như đứa trẻ không hiểu chuyện cãi nhau. Chàng không phải là bảo đảm sẽ không ngăn chờ ta đi khỏi sao? Uyển Ước nổi trận lôi đình hướng lấy đường Cẩn Tư dây dưa không rõ giống to. Có bằng chứng không? Hắn mỉm cười vẻ mặt tàn mát ra ác ý khiêu khích. Tiểu nhân, bất chấp chung quanh có bao nhiêu người đang nhìn vợ chồng bọn họ bất hòa giống như đang đùa giỡn. Uyển Ước xúc động ở thời điểm đường Cẩn Tư tiến đến gần chân đạp hắn ra. Chàng hèn hạ, không giữ lời hứa, hắn bị đạp mấy lần, rốt cục thành công cầm chân của nàng, dùng sức cởi xuống dây thêu của nàng, lui về phía sau ném đi. Không bằng nàng trở về viết một tờ từ thư nữa. Nội dung bổ sung càng phải phong phú hơn một chút. Vô cùng tinh tế kể lại ta tiểu nhân như thế nào. Hèn hạ như thế nào. Hai vợ chồng dũng mãnh tranh đấu phong độ hoàn toàn biến mất. Làm cho tất cả mọi người thấy đều trợn mắt há hốc mồm. Đường Cẩn Tư lịch sự nho nhã nổi tiếng. Trong ngày thường căn bản không phải cái dạng này. Mà bây giờ hắn nhìn giống là cái tay ăn chơi bất cần đời. Mà Uyển Ước, mặc dù từng rời nhà trốn đi, nhưng bình thường cử chỉ cũng thập phần vừa vặn nghiêm cẩn. Giờ phút này lại so với chiến sĩ chinh chiến xa trường càng hung hãn hơn. Bọn hạ nhân tụ lại một khối, bất khả tư nghị lẫn nhau nói láo. Phu nhân như thế nào trở nên đanh đá như vậy? Xem tư thế nàng vứt bao đồ xuống đánh chủ tử kia. Cùng phúc bá đồ tể trong tiệm giết heo kia nhanh gọn nhẹ giống nhau. Đừng nói phu nhân, nhìn bộ dạng chủ tử một chút, áo rách quần manh, còn luôn ném bọc hành lý của phu nhân, đều là ném đến đầy đất, đợi tí nữa muốn chúng ta thu dọn như thế nào a, chuyện thu dọn lát nữa lo lắng sau. Trước xem chủ tử lồng ngực lõa lồ mảng lớn, thực tại quá càn rỡ, không phù hợp tư thái lịch sự nho nhã trước sau như một của hắn. Các người ai muốn đi nhắc nhở hắn, xiêm y của hắn không có chỉnh tề, không cần phải nhắc nhở, không có mặc mới tốt, không mặc tốt nhất, tiếng nuốt nước miếng từ trong miệng vài cái nữ bộc nhỏ tuổi truyền ra. Chung quanh sân nhỏ bọn người hầu nghị luận rối rít, trong viện hai vợ chồng đấu đá ồn ào, khó hòa giải, hai người này là bị hài tử ngu ngốc nhập vào người sao sao. Đường lão phu nhân không còn mặt mũi nhìn nữa. Thay con trai cùng thê tử cảm thấy xấu hổ, nàng quay đầu lại ngoan độc chừng nhìn về một đám người làm. Hét ra lệnh, đều tránh ra, trở về phòng mình, hơn nửa đêm là không ngủ đến xem náo nhiệt, thực khiến người ta khó chịu. Bọn hạ nhân không dám cãi, quỷ khuất tản ra hơn nửa đêm còn ầm ĩ không để cho bọn họ yên tĩnh để ngủ. Bọn họ cũng rất phiền não nha, trong lúc vô tình, chung quanh từ từ yên lặng. Mọi thứ trong tay Uyển Ước đều bị đường Cẩn Tư cướp lấy ném sạch đi. nàng không thoát khỏi được dây dưa của hắn, ở lại bên cạnh hắn, sẽ bị hắn lừa gạt, muốn rời đi, hắn lại không cho phép, nàng cũng sắp bị hắn bức điên rồi. Đường Cẩn Tư, ngươi vì cái gì không để cho ta đi? Uyển Ước nhịn không được lớn tiếng chất vấn. Từ trước đến nay trượng phu tiêu sái vì sao quấn quýt si mê không tha? Hắn còn có cái ý đồ gì? Vô luận hắn còn muốn làm cái gì? Nàng cũng không muốn truy cứu. Hôm nay, nàng chỉ muốn rời khỏi hắn. Cho nàng đi, Đường Cẩn Tư cười cười. Bắt lấy tay của nàng, đến gần bên tai nàng. Dùng âm lượng người ngoài không nghe được, dùng loại lời tâm tình nói cho nàng biết, sau khi nàng đi liền đến phiên muội muội nàng đến bên cạnh ta. Nàng cảm thấy ta sẽ yêu thương Uyển Diễn như thế nào? Uyển Ước ngược lại rút khí lạnh, tay bị hắn giam cầm run rẩy không thôi, ta sẽ không để cho Uyển Diễn gả cho nam nhân như ngươi. Nàng hét lên, ta có cái gì không tốt? Hắn khinh bạc hét mày lên. Khóe mắt tràn đầy ra một tia tà khí, Uyển Ước mấp máy miệng, ngẩng đầu dùng sức vọt tới cằm của hắn, dùng sức phá hư thần sắc hắn mị hoặc người. Nàng, lần nữa bị thương nam nhân căm tức nhìn nữ nhân của hắn. Uyển Ước cười lạnh hai tiếng, làm bộ cắn ngón tay của hắn. Hắn vội vàng buông tay phóng nàng tự do. Tiểu thư, Bảo Nhi ở bên cạnh tránh né chiến hỏa, nhặt lấy vài thứ quan trọng đầy đất. Dè dặt đi qua Đường Cẩn Tư bên cạnh, chạy hướng Uyển Ước, đồ em đều đã nhặt lại. Tốt, đi, Uyển Ước tán dương nhìn Bảo Nhi. Đường Cẩn Tư vui vẻ hoàn toàn biến mất, giựt mạnh bím tóc Bảo Nhi, đem nàng kéo trở về. Trong miệng âm ta nói nhỏ, Bảo Nhi thật là một cái hài tử biết chăm sóc. Ô tiểu thư, Đường Cẩn Tư, đừng dọa hù dọa nàng. Nàng vì nha đầu kia khung ta ầm ĩ hơn nửa đêm còn chưa đủ. Nàng làm những thứ chuyện xấu kia không đáng lên án công khai sao? Ta chỉ là vì muốn nàng trở lại. Thủy hòa bất dung tranh đấu. Khói thuốc súng tràn ngập không khí. Đột nhiên bởi vì một câu nói không suy nghĩ của hắn. Trong nháy mắt ngưng kết. Hắn muốn nàng trở lại. Uyển Ước giật mình tại trước mặt Đường Cẩn Tư. Cùng ánh mắt hắn giao nhau. Rõ ràng nhìn thấy trong mắt của hắn chứa đầy quan tâm đối với nàng nhiệt liệt như lửa. Hắn chỉ là muốn nàng trở lại bên cạnh hắn, đó là toàn bộ chờ đợi của hắn sao? Nàng tức cười, hắn có quan tâm nàng đi hay ở như vậy sao? Uyển Ước vô ý thức lắc đầu, lúc trước, cưới lầm người, nói chuyện không yêu cũng là hắn. Hiện tại, người dây dưa không rõ cũng là hắn. Người nam nhân này rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Người muốn ta trở lại làm cái gì? Uyển Ước không tự chủ được cười. Cười đến hoang vu, trong tươi cười thỏa mãn ý giễu cợt, ngươi không phải là còn nhớ thương Uyển Diễn sao? Không, người hắn nhớ thương đã không phải là Uyển Diễn. Hắn hiện tại, tâm tâm niệm niệm đều là nàng. Chỉ có nàng, Đường Cẩn Tư đôi môi vừa động, muốn phản bác, nhưng mà lại không mở miệng được. Uyển Ước nụ cười hoang vu làm hắn hít thở không thông khó chịu. Không cách nào suy tư nên nói cái gì. Nàng xem kỹ hắn thần sắc mê mang, lại nói, cho dù ngươi muốn ta trở lại bên cạnh ngươi, ngươi cần gì phải dùng cái loại phương thức đó gạt ta? Tìm người đến công kích ngươi, làm bộ vì ta bị thương, nhìn ta vì ngươi cuộc sống hàng ngày khó an tâm, ngươi có thể yên tâm thoải mái còn uy hiếp người không thể nói cho ta biết chân tướng. Ngươi làm như vậy có suy nghĩ qua cảm nhận của ta sao? Hắn có biết hay không? Nhìn hắn bị thương nàng khó chịu đến cỡ nào, so với mình bị thương còn thống khổ, thế nhưng hắn, không chỉ có hư tình giả ý lừa gạt nàng, bị nàng vạch trần về sau còn ngay cả một câu nói xin lỗi cũng không nói, hắn không biết là hành vi của hắn thật là quá đáng. Uyển Ước không ngừng cười, làm người ta thấy hoảng hốt, biết rõ tình thế Đường lão phu nhân trong lúc đó bước nhanh đi đến Uyển Ước cùng Đường Cẩn Tư. Mệnh lệnh Bảo Nhi rời đi trước, lại ôn hòa nắm lấy tay Uyển Ước, trấn an nàng, Uyển Ước, trời tối như vậy, con còn muốn rời đi, bảo ta làm như thế nào an tâm đây, cái này thê tử đối với con trai quan tâm cùng yêu thương không thể bắt bẻ. Mặc dù đã từng bỏ chồng trốn đi, nhưng, rốt cuộc là bởi vì bị con trai gây đau thương, Đường lão phu nhân có thể thông cảm nỗi khổ tâm của Uyển Ước, cũng nguyện ý bao dung nàng, hôm nay càng muốn bảo vệ nàng không hề bị thương, mặc kệ con bị cái ủy khuất gì, cái nhà này còn có ta làm chỗ cho con dựa, con nói đi, Cẩn Tư lại làm sai cái gì đả thương lòng của con? Con nói cho ta biết, ta tới trừng phạt hắn. Đường lão phu nhân không chút nào thiên vị hướng Uyển Ước đảm bảo. Uyển Ước một thân tức giận bỗng nhiên tiêu tán. Vô luận tức giận như thế nào, tại trước mặt lão nhân gia, nàng thủy chung không thể thất lễ. Nương Uyển Ước điều hòa hơi thở, bình tĩnh hỏi, ngài có biết hay không? Mấy ngày nay tướng công hắn xin nghỉ ở nhà, đại phu cũng tới trong nhà trị liệu qua cho hắn, nói hắn bị thương nhưng chuyện này, thật ra là âm mưu. Đường lão phu nhân sớm có hoài nghi, thẳng thắn cũng không phải không biết xấu hổ đối với Uyển Ước. Đành phải quay đầu trừng con trai một cái, phép hỏi, Cẩn Tư, nghe lời của ta, con đến tột cùng làm hoa chiêu gì? Cái này Đường Cẩn Tư có chút chần chờ. Trong mắt đi lòng vòng, bộ dáng nam tử thành thục chững chạc biến mất, thay vào đó là yêu dị tà khí quỷ mị tinh quái trong truyền thuyết mới có. Uyển Ước tim đập nhanh, không hiểu hắn lại đang cân nhắc cá quỷ kế gì, nàng vội vàng tuyên cáo. Chàng đừng muốn tìm lý do qua loa tắc trách, có chuyện, người hầu thân tín của nàng đều nói cho thiếp biết rồi. Đường Cẩn Tư phóng tầm mắt dò xét. Người hậu thân tín của hắn không có ở gần đây. Chạy án sao? Uyển Ước chỉ tay vào Đường Cẩn Tư. Đối với bà giải thích rõ tội trạng của hắn. Hắn biết rõ con tá túc tại Nicoam, muốn gạt con trở lại. Liền mướn người làm cường đạo chuẩn bị quấy rầy con. Để ra mặt thiếu giúp. Cẩn Tư, Đường lão phu nhân trừng lớn hai mắt. Đường Cẩn Tư không nói gì. Uyển Ước nói tiếp, con tạm thời rời khỏi Nicoam. Kế hoạch thứ nhất không có thể thực hiện được, vì vậy tiếp theo, đến khi đặt chân trong một tòa miếu đổ nát, hắn lại để cho người làm len lén đi đưa tới những thứ cường đạo giả kia. Bắt đầu kế thứ hai, Đường lão phu nhân vẻ mặt lúng túng, yên lặng nghe thê tử mày không hề nhăn cáo trạng, việc này bị nha hoàn của con phát hiện, hắn liền đem nha hoàn con bắt lại, để cho người ta mang vào trong kỹ viện. Mặc dù không có gia hại Bảo Nhi, nhưng là đem nàng nhốt ở cái loại địa phương đó. Uyển Ước nghiến răng nghiến lợi. Mưa dầm thấm đất, Bảo Nhi là một tiểu cô nương như thế nào chịu đựng được? Quá đáng nhất chính là, Đường Cẩn Tư không chịu thừa nhận hắn tác oai tác quái như vậy là sai lầm đến mức này, điều này khiến Uyển Ước không cách nào tha thứ hắn. Cẩn Tư, con thực tại quá hồ nháo, mau hướng Uyển Ước bồi tội. Đường lão phu nhân chờ Uyển Ước nói xong, lập tức đối với con trai phóng lời nói. Uyển Ước, thực xin lỗi, hắn lập tức cúi người chào nói xin lỗi. Nhưng mà, Uyển Ước nhìn không thấy thành ý của hắn, chỉ cảm thấy hắn giống như xin lỗi cho qua chuyện. Chàng thật sự biết rõ chàng làm sai, ta không phải là nói xin lỗi, còn chưa đủ, không không cần, chàng để cho ta cảm giác mình thật ngu xuẩn. Trượng phu của nàng tại trong mắt nàng, trở nên thay đổi hoàn toàn, tựa như sói đột lốt cừu nguy hiểm xảo trá như vậy. Nàng muốn ta làm như thế nào mới hài lòng, Đường Cẩn Tư bởi vì Uyển Ước thái độ khinh thường mà nôn nóng. Không, thật sự không cần, thiếp không muốn lại ngu xuẩn nữa. Mãi cho đến vừa rồi thiếp lại còn nghĩ đến nếu chàng xin lỗi liền tha thứ chàng. Thiếp thật sự rất ngu xuẩn. Chàng căn bản không quan tâm hành vi của chàng có thể hay không làm tổn thương thiếp. Nàng cũng đã để cho cơ hội hắn uy nghĩ thật tốt. Chỉ cần hắn nhận sai lầm liền tha thứ, cho dù nàng bị tổn thương. Nhưng bây giờ, nàng không muốn lại vì hắn bị thương. Uyển Ước cười nản lòng thoái chí. Đường Cẩn Tư thấy thế rất bất đắc dĩ. Uyển Ước, ta hiểu việc này đến cỡ nào đả thương con. Nhưng con đừng chỉ lo lấy tức giận. Đả thương lòng mình, chúng ta có rất nhiều thời gian thật tốt cùng hắn tính sổ. Đường lão phu nhân xem không khí đông cứng, lại lần nữa lên tiếng hòa giải. Uyển Ước cùng Đường Cẩn Tư không nói gì nhìn nhau, đôi môi nàng bị hôn qua còn có chút sưng, hắn gò má bị vặn qua vẫn giữ dấu tay ửng đỏ. Hai người vốn là đôi vợ chồng thân mật nhất, nhưng mà, hắn và nàng lúc này như đối thủ một mất một còn. Không thỏa hiệp lẫn nhau, không nhượng bộ lẫn nhau, không nhận thua lẫn nhau, không biết là tiếng ai thở dài vang lên, Uyển Ước tâm tình xuống thấp rủ xuống ánh mắt, nhìn dưới chân mơ hồ bóng sáng, bà vuốt ve bả vai của nàng, an bài nói, đêm nay con trở về phòng nghỉ ngơi trước, ta sẽ trông Cẩn Tư, không để cho hắn đi quấy rầy con. Nương Uyển Ước nghĩ nhã nhặn từ chối sắp xếp của nàng. Bà giành lại chuyện, con trước nên tĩnh tâm, ngẫm lại dự định sau này, còn chuyện này chúng ta ngày mai sẽ giải quyết, con có ý kiến gì, chúng ta ngày mai cùng nhau thương lượng, con xem lúc này sắp trời đã trễ thế này, các con lại rằng con nữa chỉ gây lưỡng bại câu thương. Lại không được việc gì, nghỉ ngơi trước đi, bà ngữ điệu hiền hòa, đè nén phản kháng trong lòng của Uyển Ước xuống. Lần trước, nàng viết từ thư rời đi, bà trách cứ nàng, cũng châm chọc khiêu khích, nàng không thèm để ý, đi không chút do dự. Nhưng lần này, bà không có thiên vị Đường Cẩn Tư, công chính đứng ở giữa vợ chồng bọn họ, Uyển Ước ngược lại thấy khó xử, không cách nào không lo tâm tình bà. Con hiểu được, Uyển Ước như có như không gật đầu nhẹ, đợi thêm một đêm nữa. Sau tối nay, nàng nhất định rời đi. Cả phòng ngọn đèn dầu, sáng ngời như xưa, Uyển Ước cô đơn trở lại ngủ phòng, cửa sổ phòng mở phân nửa, gió đêm đem hơi thở Đường Cẩn Tư thổi tan. Uyển Ước từ từ đóng cửa sổ. Buồn ngủ một chút cũng không có, tất cả mọi người về nghỉ ngơi, Đường Cẩn Tư có lẽ bị mẫu thân hắn gọi đi nói chuyện. Uyển Ước nhịn không được đoán rằng, mẹ con bọn họ sẽ nói những thứ gì. Có hay không sẽ thảo luận nàng đi hay ở, Đường Cẩn Tư còn có thể cố ý giữ nàng lại sao? Đêm khuya vắng người, đầu óc của nàng lại chưa từng có hỗn loạn như vậy. Giống như có trăm ngàn con ong tại bên tai ong ong tác hưởng. Khó có thể dẹp yên, ngày mai, nàng nên làm cái gì bây giờ? Sau này, nên dự định như thế nào? Nếu không phải bà tốt nói lưu nàng lại, nàng thực sẽ xông ra cửa đi. Hành vi lỗ mãng như thế, biết rõ không thể làm, nàng lại một lần phạm hai lần phạm, luôn bởi vì Đường Cẩn Tư, thất thần trí, không suy nghĩ cẩn trọng mạnh mẽ đâm tới. Uyển Ước cảm thấy mệt mỏi, ngồi ở bên cạnh bàn, đầu gục đến mặt bàn, bất lực nhắm mắt lại ý thức từ từ mơ hồ. Trong hoảng hốt, nàng nghe thấy có tiếng người tiến gần, nhưng mà giống như là mơ không chân thực. Không cách nào phân biệt nàng không muốn mở mắt ra. Đột nhiên, có một đôi tay đem nàng bế lên. Uyển Ước cả kinh, trong nháy mắt thân thể bay lên không. Chua xót cố gắng mở ra hai mắt. Đường Cẩn Tư gò má ôn hòa chiếu vào mi mắt nàng. Hắn nhẹ nhàng đem nàng thả tới trên giường. Vì nàng đắp kín mền. Chậm chạp phát hiện nàng đang trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn giật mình, lập tức nhu hòa cười. Đánh thức nàng sao? Hắn một bộ dáng ôn tình thiện ý, dường như phảng phất hai người chưa bao giờ khắc khẩu qua. Thật giống vợ chồng ân ái, tâm không hiềm khích, không chút lúng túng nào. Uyển Ước há mồm cứng lưỡi, hoàn toàn không phương pháp phỏng đoán trong lòng hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đừng cùng ta hờn dỗi. Hắn ngồi dưới đất, một tay đặt ở mép giường, dung nhan xinh đẹp ý vui vừa vặn đối với mặt nàng ghé xuống. Uyển Ước thân thể không tự giác căng thẳng, cảm giác sợ hãi lặng lẽ bò lên trên trái tim, nàng rất sợ hãi, sợ vừa buông xuống sẽ nhịn không được trầm luân đụng vào hắn. Cùng hắn nói, tha thứ hắn, lại một lần không rời bỏ hắn, nàng cau chặt lông mày, gián đoạn nghĩ ngợi lung tung trong đầu, dùng ngữ điệu khô khốc chất vấn, chàng sao lại thế nữa rồi, nương không phải đã nói không để cho chàng quấy rầy ta. Ta biết rõ nàng không ngủ được, vừa vặn ta cũng vậy không ngủ được, cho nên liền len lén đi vào, để cho ta càng thêm tâm phiền ý loạn. Uyển Ước lãnh đạm cười, Đường Cẩn Tư mi tâm cau lại, đến tột cùng ai tâm phiền ý loạn hơn ai, chỉ cần vừa nghĩ tới nàng sẽ thừa dịp lúc hắn không chú ý rời nhà trốn đi. Để cho hắn tìm không được, hắn liền bực bội không cách nào yên, hắn cầm tay Uyển Ước. Không cần để nữ nhân này rời đi mình, không có chàng ở bên cạnh, ta ngủ được càng an ổn. Biển Ước tức giận rút ra tay mình. Đường Cẩn Tư vì tuyên cáo trẻ con của nàng mỉm cười. Nhỏ giọng nói nhỏ, ta không cần uyển diễn. Biển Ước mê hoặc nhìn hắn. Không hiểu lời của hắn có cái hàm nghĩa cụ thể gì. Ta không cưới muội ấy. Chỉ có mình nàng. Đường Cẩn Tư tiếp tục giải thích. Đây coi như là điều kiện trao đổi sao. Hắn buông tha cho uyển diễn. Đền bù tổn thất nàng đã bị tổn thương cùng lừa gạt. Biển Ước gượng cười hai tiếng. Ngồi dậy, chàng cũng chỉ nói được cái này. Như đang cùng nàng làm giao. Hắn dùng hy sinh đền bù nàng. Biển Ước lắc đầu, trượng phu của nàng đến tột cùng là quá vô sỉ. Hay là quá ngu xuẩn. Nàng muốn ta làm cái gì? Đường Cẩn Tư tâm bình khí hòa hỏi ngược lại. Tư thái khoan dung kia như dung túng tùy hứng của nàng. Biển Ước không thể ức chế cất tiếng cười to. Chàng nghĩ rằng ta còn có thể quan tâm chàng muốn kết hôn cùng những nữ nhân khác hay không sao? Đường Cẩn Tư thần sắc ngưng tụ. Không biết xấu hổ của chàng thực tại ngoài dữ liệu của ta. Biển Ước hoàn toàn không có băn khoăn mở miệng. Mặc kệ từ ngữ có thể hay không làm bị thương hắn. Ta thực hối hận gả cho loại nam nhân như chàng. Biển Ước, đừng chọc giận ta. Tánh khí của ta không có ôn hòa hiền hậu như nàng nghĩ đâu. Đường Cẩn Tư nhéo nâng cằm của nàng. Ta đã hướng nàng nói xin lỗi. Nàng bị buộc nhìn vẻ mặt của hắn. Hắn ngoài ý muốn trông thấy trong mắt của nàng ngấn lệ. Mơ hồ lóe lên, lập tức, lồng ngực của hắn truyền đến rất nhỏ đau đớn. Buộc hắn buông lỏng lực đạo nhéo nàng. Tùy chàng cưới bao nhiêu thiếu nữ, ngoại trừ uyển diễn ta sẽ không để cho nàng bị chàng làm bẩn đến. Chàng thích hoang dâm thế nào? Ta mới không quan tâm, thật sự không quan tâm, nàng cần gì phải trịnh trọng giải thích cho ta rõ. Đường Cẩn Tư thở dài thán, thỏa hiệp cùng nàng thương lượng, ta biết rõ nàng coi trọng ta đến cỡ nào. Chúng ta đừng cãi nhau nữa, ta không cưới uyển diễn, nàng cũng đừng tức giận, được hay không? Chàng thực buồn cười, chẳng lẽ muốn ta ăn nói khép nép khẩn cầu nàng. Nàng mới hài lòng, Đường Cẩn Tư ngữ điệu để lộ ra một cỗ trào phúng. Hắn rốt cục không nhịn được, Biển Ước trả lại cho hắn một cái nụ cười tràn trề trào phúng. Xin chàng rời đi, hắn không phải là người nàng yêu thích kia. Chưa bao giờ, cái Đường Cẩn Tư ôn nhu, săn sóc kia đã không tồn tại. Nếu đã hắn thay đổi, nàng làm sao có thể tiếp tục ở tại bên cạnh hắn. Mặc hắn biến hóa không ngừng. Mà lòng của nàng thủy chung không biết thay đổi như thế nào. Biển Ước cực hận khăng khăng một mực chính mình. Nàng muốn ta làm thế nào thì mới có thể vui vẻ. Đường Cẩn Tư nghĩ nhận thua. Hắn không thể dùng biện pháp bức bách như dùng với Bảo Nhi. Đi bức bách Biển Ước. Nàng thái độ vừa lạnh lại vừa cứng làm hắn ảo não. Hắn nên giữ nàng như thế nào cho phải. Cần gì nịnh nọt ta. Biển Ước hỏi ngược lại, ánh mắt nhìn hắn tất cả đều là đề phòng, chàng lại không thích ta, nếu như vậy ta sẽ là thê tử làm chàng khó xử. Cho chàng nhíu mày, khiến cho chàng phiền não, không cần thiết như thế, hắn nhất thời cứng họng, lại nghe nàng lạnh nhạt nói, dù sao chàng cũng không yêu thích ta, cần gì không nên đem ta cột vào bên cạnh, Đường Cẩn Tư bật thốt lên liền nói. Làm sao nàng lại cho rằng ta đối với nàng không có tình ý, nếu chàng có một chút quan tâm ta? Như thế nào lại thiết kế âm mưu lừa gạt ta? Lúc chàng tái giá, lúc chàng bị thương, tâm tình của ta như thế nào chàng căn bản không quan tâm? Ngữ điệu lãnh đạm từ từ kích động lên, nói xong lời cuối cùng, Biển Ước trong thanh âm tiết lộ ra nức nở, nàng bất lực đưa tay che lại mặt của mình. Lòng của nàng, rốt cục bị thương thế của hắn gần như nghiền nát, nếu chàng đối với ta có một chút thích, tình ý chiều mến, làm sao chàng sẽ nhẫn tâm không bảo vệ tốt bản thân mình. Ngược lại cho ta thấy chàng bị thương càng đáng hận chính là, nàng đau lòng cho hắn, kinh hoàng cho hắn, cuối cùng lại phát hiện đây chẳng qua là hắn lừa gạt. Biển Ước khó có thể chịu được khóc ra thành tiếng, Đường Cẩn Tư ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy luống cuống, chỉ có thể mặc cho nước mắt của nàng tác động lấy tâm của hắn. Ta thật sự rất muốn cùng chàng ở đây cùng nhau, cũng rất cố gắng thuyết phục chính mình. Nhìn chàng tái giá, cũng không sao hết, Biển Ước dùng sức lau lệ trên mặt. Thế nhưng chàng luôn làm ra những chuyện khiến ta tức giận. Hại ta không cách nào khống chế chính mình. Chỉ cần ở cùng một chỗ với chàng, ta liền nhịn không được nổi điên. Nàng chán ghét mất khống chế chính mình, giống như hiện tại, như một kẻ yếu, ngoại trừ khóc thút thít, không làm được chuyện khác. Ta không cần chàng xin lỗi, không cần chàng nịnh nọt, không cần chàng nhượng bộ, chỉ muốn khẩn cầu chàng đừng lại quấn lấy ta, để cho ta rời khỏi chàng. Nàng nước mắt ròng ròng làm phòng ngủ tịch mịch bị bao phủ bằng một tầng hơi thở đau thương. Đường Cẩn Tư ngồi ở bên giường không cách nào nhúc nhích. Nhìn nàng giữa ngón tay rỉ ra nước mắt, hắn hoảng hốt, trong cơ thể như có một con vây hãm thú dẫy dụa muốn phá xác ra. Hắn cũng không biết rõ, hắn làm nàng thống khổ như vậy, nhưng mà, nàng bỏ qua tôn nghiêm, cầu khẩn hắn buông tay, cũng sẽ làm hắn cảm thấy thống khổ. Hắn hoài niệm nâng nụ cười của nàng, nàng đã từng yêu thích hắn như vậy, mỗi ngày đều khiến cho hắn trông thấy nàng ấm áp mỉm cười. Vì cái gì lúc trước, hắn lại cảm thấy nụ cười của nàng nhàm chán. Hôm nay, thì tại sao hoài niệm khiến tâm đều đau đớn. Đường Cẩn Tư yên lặng một lát, chậm rãi ngồi vào trên giường, ôn nhu ôm Uyển Ước, đem nàng ôm vào trong ngực. Thực xin lỗi, ta không nên dối gạt nàng. Hắn chân thành xin lỗi. Lúc ấy, ta chỉ là muốn làm một hồi xung đột để hù dọa nàng, cho nàng hiểu nữ nhân trốn ra khỏi nhà thập phần nguy hiểm. Nếu chàng đối với ta có lòng, chàng sẽ không làm như vậy. Cẩn Tư, chàng căn bản không hiểu, nhìn thấy người mình yêu bị thương rất thống khổ. Hắn luống cuống, liều mình xin lỗi, không có một tia hư tình giả ý, ta không biết ta bị thương sẽ làm nàng đau lòng như vậy. Ta sai rồi Uyển Ước, tha thứ ta. Nàng như xưa bưng lấy mặt, không nhìn thần sắc của hắn, chỉ là nghe tiếng xin lỗi hắn nói thành khẩn như vậy. Nàng ngược lại càng khóc càng hung, lệ như suối trào. Uyển Ước thực xin lỗi. Trong lòng của chàng căn bản không có ta, chàng không có đem ta để ở trong lòng. Vô luận hắn nói bao nhiêu lần thỉnh nàng tha thứ, đáp lại hắn, đáp án đều là lắc đầu của nàng. Cho đến khi nàng khóc mệt, ở trong ngực hắn mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn không có chiếm được tha thứ của nàng. Cách chương.